Con khi ngồi thiền xong, lúc xả thiền, con hay bị nhức đầu. Đó là một câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, trong lúc con bắt đầu ngồi thiền, đến lúc xả thiền, cơ thể không có đổ mồ hôi. Câu hỏi thứ ba, tư thế khinh an và hỷ trong thất giác chi là như thế nào, con không rõ. Rồi đây, Phật tử này nghi ngờ trong cái trường hợp ngồi thiền như vậy nó có đúng hay không, đúng phương pháp tọa thiền ở đây dạy không. Thì tôi giải thích, ngồi thiền xong lúc xả thiền con hay bị nhức đầu thì cái đó là cái không tốt, bởi vì trụ tâm trên đầu nhiều cho nên xả thiền nghe nó nặng, nó nhức đầu. Vì vậy là người nào mà cái đầu mình ngồi thiền buông ra nó hay nhức đầu, rang rang khó chịu á, thì nhớ phải theo hơi thở mà trụ ở dưới, ở rúng hoặc là ở cái chỗ gọi là cái huyệt khí hải đó, tức là bụng dưới đó. Quý vị nhớ ở bên cái lối tu bên nguyên thủy mà gọi là minh sát tuệ đó, ta hay hít vô thì bụng dưới nó phình lên, gọi là phình. Rồi thở ra nghe bụng dưới nó xẹp. Nhớ phình, nhớ xẹp là trụ tâm ở bụng dưới, nó không có bị đau đầu. Còn mấy vị mà cứ tưởng mình trụ trên này cho được kèm giữ cho nó yên đó, trụ quá kèm quá thì đau đầu. Cho nên khi nào cảm thấy đau đầu thì phải xả chú tâm hơi thở, xả sâu, nhớ nó động ở dưới rúng thì cái trên đầu nó sẽ nhẹ, đổi chỗ đó, sửa lại vậy thì hết. Còn trường hợp thứ hai, trong lúc con bắt đầu ngồi thiền đến lúc xả thiền cơ thể không có đổ mồ hôi, thì cái này nó không phải là bệnh mà nó tùy theo người, người nhiều mồ hôi, người ít mồ hôi thôi, cho nên không phải là bệnh. Câu hỏi thứ ba, tư thế khinh an và hỷ trong thất giác chi là như thế nào, con không rõ, bởi vì chưa được cái đó làm sao rõ. Nếu ngồi thiền mà tới được khinh an, được hỷ thì lúc đó là liền biết chứ không có gì hết. Bây giờ nói trước khi mình chưa tới thì cũng là nói rỗng thôi. Quý Phật tử ngồi thiền lâu, tâm mình an định rồi thì mới thấy cái khinh an nó nhẹ nhàng, muốn bay lên gì đó. Còn hỷ thì tức là có người xả thiền mà cười cả 2 ngày 3 ngày thì đó, tới đó thì sẽ biết, chứ còn nói trước thì không được. Phật tử này muốn biết trước thì coi ra sao, mà chưa tới biết có đâu ăn thua gì. Cho nên người tu thường hay nói, tu đến đó thì lạnh nóng tự biết, chứ còn không có nói được.